Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện có tựa đề Phải lòng ông chủ lò gạch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mới sáng ra, Hoàng đã thấy chỗ xóm trên chạy tất tả rồi hồn hèn đánh tiếng. Hoàng, mày đi cùng chú, khiêng ông bố mày về. Chú thấy nằm ở dưới ruộng, chắc là bố mày lại nốc rượu vào rồi. Không vội vã, không hoảng hốt, vì với Hoàng, chuyện này giống như là cơm bữa. Mặt vô cảm, Hoàng lững thững đi vào nhà xe, lấy xe kiến an, một loại xe kéo để đi kéo bố về. Những ánh mắt tọc mạch suốt quãng đường khiến cho Hoàng cảm thấy tâm can uất nghẹn. Hoàng căm ghét bố, có lẽ vì bố khiến cho Hoàng và gia đình cậu trở thành câu chuyện làm quà từ làng trên xóm dưới. Hoàng thả tay, xe kéo ầm ầm một cái trước cổng rồi lặng lẽ đi vào trong. Bà Lan, mẹ của Hùng, đi quốc ruộng từ sáng sớm. Đứa con gái út chạy ra nhìn bố rồi nức nở khóc thương xót cho số phận con người. Cô bé lại càng thương cho cuộc đời của mẹ mình, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Lớn lên trong hoàn cảnh bố nghiện rượu nặng, con trai đầu là Hoàng cứ lầm lì ít nói. Hoàng hận bố, nỗi hận cứ chồng chất khi nhìn bố năm lần bảy lượt cầm đòn gánh lao thẳng vào bà Lan. Mỗi khi mê man trong cơn say, mẹ Hoàng chẳng thể nào mà béo nổi người, cứ quát lại chắc chỉ khoảng 45 kg, đôi mắt sâu thẳm và luôn luôn lộ vẻ u buồn. Trước kia gia đình Hoàng đâu có thế. Từ ngày mà mẹ Hoàng là bà Lan nấu rượu để bán, thành ra bố Hoàng nghiện rượu. Bà Lan vốn là một cô hàng xóm nổi tiếng tháo vát, tận dụng người hàng xóm cô mua được gạo ngon, thêm cái nghề nấu rượu kiếm kế sinh nhai và nuôi hai đứa con ăn học. Nhưng mà cứ một trò đùa của số phận, bi kịch lại nối dài. Từ đó đã nghiện rượu, lại còn của nhà làm được. Mỗi lần nấu xong mẻ rượu, bà Lan lại sai Hoàng tẩu tán đưa giấu đi khắp nơi. Nếu chưa giao được cho khách thì khi giấu gầm giường, lúc lại giấu ở ngoài vườn. Mỗi lần như thế nghe xé tai. Giấu rượu của tao ở đâu? Tao đập nát mặt bọn mày bây giờ. Đưa rượu cho tao ngay. Ký ức về những lời chửi rủa mạt sát của ông Định mỗi khi lên cơn thèm rượu là một phần ký ức u ám, khiến cho cả ba mẹ con bà Lan không bao giờ muốn nhớ. Tâm tình sức khỏe của ông Định ngày một trầm trọng hơn. Cứ uống rượu vào là ông ta mất hẳn cái khả năng kiểm soát hành vi. Uống ở đâu, nằm vệ sinh ngay ở đó. Nhẹ là tiểu tiện, nặng là đại tiện. Người ta không hình dung ra ở trên người ông Định có chút thịt nào, chẳng khác nào mỗi nhúm xương khô. Hôm đó 3 giờ sáng như thường lệ, bà Lan dậy sớm nấu rượu. Đến lúc gọi chồng mãi mà chả thấy thưa, bà lai người thì thấy chồng mình lạnh ngắt. Hoảng hốt, bà Lan sợ chồng mình qua đời đột ngột. Trong lúc ngủ, bà ấy vội lấy chai dầu gió Trường Sơn thoa khắp người ông. Mình ơi, mình đừng bỏ em nhé. Trong căn nhà cấp 4 ẩm mốc, chỉ có mỗi chiếc bàn thờ, 2 chiếc giường sắt. Đứa con gái là em gái của Hoàng, tuy ngày thường thu mình khép kín, nhưng khi thấy bố nằm đó, cô bé cứ khóc nấc lên. Hoàng đã lì đòn, hứng chịu những cơn say của ông Định, thì vẫn ngồi ở bên giường, mắt giáo hoảnh, nhìn mẹ vật vã. Khóc cái gì? Đời mẹ bất khổ rồi. Nghe câu đó, bà Lan lại càng khóc to hơn. Bỗng bà giật mình bởi tiếng nói ồm ồm bên tai, mùi rượu phả ra nồng nặc. Ông mày không chết được đâu, khóc cái gì? Số thằng Định này sống dài lắm đấy. Cả nhà bà Bích được một phen hú vía, góp phần cho hôm sau. Ông Định nằm trên giường, ngó nắng hắt ở bên những tàu lá chuối ở ngoài vườn. Ông cứ ê mỏi đau đớn vì rượu, chỉ muốn nhắm mắt vào, ngủ một giấc thật sâu nữa. Nhưng mà ông còn phải đợi vợ ông đi làm về. Bà Lan mới đi từ đâu về không biết, đang rũ bỏ bộ quần áo bám đầy bụi đất, vùng tay đuổi mấy con gà đi vào sân. Thằng Hoàng thoăn thoắt cọ nồi ngoài giếng, bắc nồi cơm lên bếp, củi đang cháy dở, nó mới chạy ra hỏi mẹ. Mẹ về rồi đấy à? Mẹ ơi, hôm nay nhà mình hết gạo, còn vài nhà bà Hải 4 bát, chắc là chỉ ăn được trong 2 ngày thôi. Bố mày đâu? Bà Lan cất giọng mệt mỏi. Bố lại say rượu nữa rồi mẹ ạ. Đang hỏi mẹ đâu để đòi tiền uống rượu cái kìa. Tiền học cho hai đứa mày còn lướt cho xong, Rượu, ông ấy lúc nào cũng chỉ rượu thôi. Mẹ bé cái mồm thôi, bố nghe được, con mà chạy không kịp bây giờ. Rượu của tao để ở đâu? Con mẹ Lan kia. Đấy, con bà mẹ rồi mà lại. Tốt nhất là mẹ bỏ cái nghề nấu rượu này đi. Ừ, để mẹ tính. Chắc là mẹ phải đi làm. Sắp đến học kỳ 2 rồi, cách nhà bà Bích 3 cây số chính là làng gạch, cái tên gắn liền với mấy chục cái lò gạch lớn. Từng có thời gian, làng này được gọi với cái tên là làng ung thư. Trong quá trình đốt lò sinh ra nhiều khí độc CO2, axit folic, rồi NO2, SO2, hơi kim loại và nhiều chất độc khác. Cả đời ông bố của Hình phải hít khói than từ lò gạch. Năm xưa, bố cũng từng bị ngộ độc khí lò gạch, bị liệt cơ, hôn mê rồi qua đời. Năm đó, nhà nghèo lắm, lấn cấn chuyện tiền nong nên không kịp đưa đi cấp cứu. Đời người công nhân lò gạch nhìn thấy cái chết mà vẫn đâm đầu vào, cũng vì miếng cơm manh áo. Hồi ấy đồng tiền còn chưa mất giá. Mỗi ngày, lương công nhân của lò gạch được trả đó là 100.000 đồng, cũng là cao rồi. Làm ruộng thì mùa què, mùa cụt, mà thật ra đất nông nghiệp ở trong làng này thì ít lắm. Trong vùng chủ yếu là đất sét, đều được tận dụng để làm gạch. Trong huyện cũng không có khu công nghiệp hay là các nhà máy sản xuất hàng hóa khác, thành ra dân trong xã trực quanh quẩn ở lò gạch bán sức khỏe mỗi ngày để kiếm đồng tiền trang trải cuộc sống. Ngày xưa thì không có máy móc, phần lớn thì vẫn dựa vào sức người. Mỗi ngày 10 tiếng bê đất bê gạch còng lưng. Hôm về, mệt mỏi, nhiều lúc không nhốt nổi cơm. Dẫu biết trước tương lai là như vậy, nhưng bà Lan không còn lựa chọn nào khác. Đi hỏi việc khắp nơi. Chả hiểu sao bà lại đi bộ sang bên làng gạch này và tìm hiểu. Ngồi trên đỉnh đê nhìn hoàng hôn đi xuống dưới ánh nắng vàng. Nhìn các lò gạch không khác gì những nấm mồ khổng lồ. Thỉnh thoảng lại có người ở trong làng này phát hiện ra bị ung thư. Tưởng đến cái chết cứ đến trầm trọng, lặng lẽ đằng sau những cột khói đen xì bốc lên từ lò gạch. Bà Lan ám ảnh bởi những cuộc tiễn đưa mà dòng người nối nhau đi qua lò gạch ở làng. Họ lẫn vào trong đó, chìm vào trong đó, bé nhỏ và bất lực. Bà tự hỏi nếu làm ở đây, bao giờ sẽ tới lượt mình? Tiếng kẻng vang lên báo hiệu đồng hồ đã chỉ đến 5 giờ. Công nhân bắt đầu thu dọn lại hiện trường và chuẩn bị quần áo ra về. Ông Hình dạo quanh một lượt rồi ngồi xuống đống gạch vỡ nhâm nhi điếu thuốc. Vừa kéo được mấy hơi thì ông nghe thấy có tiếng gọi từ ngoài xa. Bác Hình ơi, bác có ở trong đấy không? Ông Hình nhanh chóng đi ra phía ngoài, đôi mắt hướng về bờ ao, nơi mà một người phụ nữ trẻ tuổi trông ăn mặc bụi bặm, luộm thuộm, đang đứng ở đó. Tôi đây. Nhà chị tìm ai? Tôi là Hình đây. Bác Hình đấy à? Bác cho em hỏi thăm một chút là xưởng gạch nhà mình còn tuyển người không ạ? Em nghe phong phanh là bên lò gạch nhà bác cần người phụ à? Chị là người ở đâu đến đây? Dạ em ở bên xóm Muôn Trầm ạ. Em đang khó khăn quá nên là muốn tìm công việc để làm thôi. Chỗ tôi thì hôm qua đã đang tuyển vài người. Chị mà đến sớm thì có phải tốt hơn không? Đôi mắt thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt khắc khổ. Bác làm ơn làm phúc giúp em với. Bác cho em làm vị trí nào cũng được. Công việc gì em cũng có thể làm. Em khổ lắm cơ bác ạ. Không có tiền đóng học cho con. Gạo ăn cũng chẳng có. Chồng em thì cứ đánh đập suốt ngày. Em khổ lắm. Thôi thì cầu xin bác cho em vào làm với ạ. Ông Hình đăm chiêu nhìn người đàn bà trước mặt. Nghe thấy những lời than vãn đó, ông cũng có chút mềm lòng. Ông cố gắng lục tung ở trong suy nghĩ xem có việc nào phù hợp với người đàn bà này không. Mà nhìn người yếu ớt thế này, có làm được việc gì không đây? Công việc lò gạch thì toàn làm việc nặng thôi, bà làm sao mà làm được vất vả. Anh ơi, em con nhà nông cơ mà, việc gì em cũng có thể làm được, chỉ cần có tiền thôi, chưa cực khổ mấy, em cũng có thể chịu ạ. Ông Hình miệng nói ừ, rồi ông nói, thôi, bà cứ vào đây đã. Đàn bà phụ nữ thì phải đi tìm công việc nào vừa sức của mình. Sao phải đi vào lò gạch làm cái gì? Ở đây toàn cánh đàn ông thôi. Bà Lan lẽo đẽo chạy theo sau. Gương mặt bà toát lên vẻ bất lực với cuộc sống. Chẳng giấu gì anh. Em cũng đi hỏi khắp nơi rồi mà chả ở đâu có việc gì. Nên là em mới đánh liều xuống chỗ anh để hỏi. Em thì chẳng ngại cực khổ gì đâu. Em chỉ sợ con em đói bởi thằng đàn ông bội bạc của em thôi. Ngồi suy tư một hồi thì ông Hình trả lời. Giờ chỉ có công việc phục vụ cơm nước cho tôi thôi. Thỉnh thoảng dọn dẹp lại lán trại, thu dọn lại mấy đống gạch vỡ. Lâu lâu lấy xe rùa, chở ít rỉ than đổ vào mấy cái ổ gà. Xe ô tô đi qua hỏng hết cả đường. Nếu như mà bà làm được thì làm thôi, chứ tôi hết việc rồi. Nghe thấy câu đó, bà Lan mừng ra mặt. Ông Hình giống như là cái phao cứu vớt bà ngay lúc này. Ánh mắt của bà lóe lên tia lửa điện. Quá tốt rồi ạ. Được như thế thì tốt quá rồi. Cứ miễn là có công việc cho em làm là tốt rồi bác ạ. Em chỉ mong bác nếu mà đến vụ thì cho em nghỉ vài ngày để lo việc đồng áng thôi bác ạ. Không sao, cái đó thì ở đây ai cũng vậy thôi, sẽ được nghỉ để làm mùa. Còn về lương lậu thì cứ làm đi, tôi sẽ tính toán sau. Nhưng mà tôi nói trước đây nhé, là lương sẽ không cao như thợ ở đây đâu. Còn cơm nước thì cứ ăn uống ở đây cho thoải mái. Bà Lan cảm ơn rối rít. Giờ này đối với bà chẳng còn quan trọng nữa. Điều đơn giản là chỉ nghĩ đến việc có tiền là thôi, là tốt lắm rồi. Lương anh trả bao nhiêu thì cũng được ạ. À, mà cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Sao lại biết đến đây có lò gạch mà mò tới? Dạ em 47 tuổi. Cuộc sống của em nó vất vả nên nhìn em nó mới dài như vậy. Mấy hôm nay em cứ đi khắp nơi để tìm việc. Em lang thang ở ngoài chợ thì được người ta giới thiệu xuống đây. Ngồi trao đổi thêm mấy câu thì bà Lan xin phép ra về. Ông Hình tiễn bà ra đầu đường rồi tiện đóng cái cổng lò luôn. Cô đi bộ về đấy à? Tôi tưởng là bà để xe đạp ở ngoài này. Bà Lan cúi mặt trả lời. Dạ em làm gì có xe đạp mà đi. Nhà có mỗi cái xe đạp. Để Thúy lớn nó đi học, em đi bộ tạt qua cánh đồng để sang đây thôi. Ngày mai em sẽ đi làm sớm. Ông Hình tỏ vẻ thông cảm nên nói luôn. Từ mai đi làm. Nếu như mà bà không ngại thì cứ ở nán tại đây luôn. Vẫn còn một phòng bên cạnh cho tôi đấy. Ở lại bà ngủ cho nó đỡ mất công. Xong việc ở đây cũng phải đến 6-7 giờ tối. Chứ cuốc bộ về tới nhà thì đến bao giờ? Trời đất, bác tốt với em quá. Em được ơn bác nhiều nhé. Nếu như được như thế thì tốt quá. Thế thì em xin tá túc lại ở đây. Con em nó lớn rồi, tự chăm sóc được mình. Thằng chồng em thế mà kệ nó, cứ có tiền cho nó là được. Nên nếu có chỗ ở thì em xin ở lại. Vui quá bác ạ. Vài ngày em sẽ ghé qua nhà một lần. Bà Lan ra về trong niềm vui hân hoan. Bà đã tìm được một công việc cho mình sau vài ngày lăn lộn. Ở cái thời điểm này, tìm được một công việc là rất khó. Cơm ăn còn chẳng đủ thì nói gì đến đi làm thuê. Bà Lan cũng rất may mắn mới có được công việc như thế này. Bà cúi người đi ra về. Thế là con bà đến học kỳ 2 tới sẽ có tiền đóng học, sẽ có tiền mua đồ dùng, và bà cũng có thêm thu nhập để đong gạo phục vụ lão chồng già ở nhà. Mới có ngoài 40 mấy tuổi đầu thôi mà nhìn bà không khác gì mấy bà 51 52. Gương mặt khắc khổ đen nhẻm hốc hác của bà cũng hiện rõ hơn về cuộc sống thực tại của bà. Thôi thì cũng may mắn còn được phước phú trời ban bù đắp cho cái thân thể khỏe mạnh rắn giỏi nên không sao. Nhìn bà khác gì mấy con ma đói. Lấy chồng từ năm 17 tuổi, bao nhiêu đắng cay cuộc đời đều đã nếm trải đủ cả. Từ ngày lấy chồng, chưa ngày nào bà được lấy vui một ngày. Ông chồng suốt ngày say xỉn, cuộc sống hôn nhân của bà chẳng khác gì là địa ngục. Cũng may là có hai đứa con là chỗ dựa tinh thần cho mình, nếu không bà cũng bỏ xứ đi lâu rồi. Chỗ ông Hình thì cuộc sống có khá khẩm hơn, quanh mấy cái xã này cũng chỉ có vài ba lò gạch. Thì lò của ông cũng là xây dựng lớn nhất và quy mô nhất thời bấy giờ. Nhà nào mà có lò gạch là giàu có lắm, lại còn tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người, nên tai tiếng của ông chủ lò gạch thường có tiếng nói trong xã hội. Nhưng mà khổ nỗi, cuộc sống hôn nhân của ông thì lại chẳng được xuôi chèo mát mái như sự nghiệp của ông vậy. Từng có khi vợ chồng ông ở với nhau được 10 năm thì bà ấy bỏ ông theo người đàn ông khác. Thời điểm đó, ông vẫn chưa có gì trong tay. Thế rồi, như vậy một mình nuôi hai đứa con ăn học, xây dựng sự nghiệp, giờ cũng đang ngoài 50, con cái thì đã trưởng thành và đang làm cho nhà nước. Ông ở vậy từ đó đến nay, lúc nào cũng buồn buồn thì ông cặp kè với mấy bà quá chồng trong xã hay mấy cô hàng nước kế bên. Nhưng cứ được một thời gian là ông lại chán ngay. Cũng đã hơn một năm nay, ông chả có tư tưởng gì đến bà nào rồi. Ở trong lò thì lại toàn con trai, nên ông cũng mong đợt này nhận bà Lan vào làm việc, có gì cũng vui cửa vui nhà hơn. Hôm đầu tiên đi làm, bà Lan luôn thể hiện mình là người chăm chỉ, hết mình vì công việc. Sáng đến thì phân loại gạch, gần trưa thì về đi chợ nấu cơm, phục vụ cho ông Hình. Buổi chiều thì lại diễn ra như vậy. Ngày xưa chưa có bà thì ông phải tự làm công việc đó. Giờ có bà rồi thì ông thảnh thơi hơn, đi giám sát lò của mình. Nhà ông toàn là những người làng này, buổi trưa xong việc thì đều về nhà ăn cơm, đến chiều mới vào làm. Sự xuất hiện của bà làm cho tổ thợ thấy phấn khởi hẳn lên. Trông bà cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng cũng là đàn bà nên được cánh đàn ông quan tâm chu đáo lắm, tếu táo chọc ghẹo. Bà thì cũng thuộc kiểu khéo ăn khéo nói, ngày xưa còn buôn bán rượu cơ mà, nên được lòng tất cả mọi người ở trong lò gạch này. Ông Hình thấy vậy thì cũng vui vì có người bầu bạn, thỉnh thoảng hỏi han cơm nước thì ngon lành sạch sẽ. Khi ở lán trại, lúc nào cũng gọn gàng quần áo. Áo quần của ông thay ra là bà Lan cũng chẳng nề hà gì mà mang đi giặt ngay. Buổi tối, ông Hình nằm trên lán rộng ở cạnh khu lò gạch, còn bà Lan thì ngủ cạnh cái lán gần khu giếng nước. Hai lán cách nhau cũng chỉ vài bước chân. Mấy lão già cứ trêu chọc: "Ông chủ nhà ta có bà về phục vụ tận nhà thế này thì sướng quá nhỉ. Không biết có chiều ông từ A đến Z không đây?" Những lời nói đó, ông Hình cũng chỉ biết cười hề hề, vì cũng biết là họ chỉ trêu thôi, chứ bà Bích thì xấu thế này, ai mà thèm cái khoản đó. Thấy bà ấy chịu khó nên ông cũng thương tình. Ông có tình cảm từ những hôm đầu tiên, đồ đạc mang đến chỗ làm cũng chỉ là vài ba bộ quần áo, lại còn vá chằng chịt nữa. Bộ quần áo ngủ cũng chẳng khác nào mấy bộ lao động mà bà mặc. Thấy vậy ông lại càng thương. Sáng hôm sau, tiện thể đi chợ mua phụ tùng, ông liền ghé mua cho bà vài bộ quần áo mới, rồi chờ mọi người về hết, ông mới gọi bà Lan ra. "Này, tôi mua cho bà mấy bộ quần áo đây. Để đấy mà thay ra thay vào, chứ cứ mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo thế này, bảo sao mà không cũ người." Bà Lan như không tin vào tai mình: "Sao anh lại mua quần áo cho em làm gì? Trời ơi, em không dám lấy đâu. Em phải để dành tiền để gửi về nhà cho con. Anh thông cảm nhé, ngày mai em mang đi trả lại." "Tôi cho, chứ tôi có trừ vào lương của bà đâu mà bà phải sợ. Cầm lấy mà thay đi. Nhìn các anh mặc thế này, tôi cũng chả thích đâu." Bà Lan ngây người ra như khúc gỗ. Đã hơn 5 năm nay, chưa biết đến một bộ quần áo mới nó là như thế nào. Bà cũng không ngờ trên đời này lại có một người tốt như thế. "Sao anh lại tốt với em như thế à? Chỗ này cũng cả phải một đống tiền đấy chứ. Làm sao em có thể nhận được? Em cảm ơn anh nhiều, nhưng mà..." "Không phải nhưng nhị gì hết, cầm lấy mà thay đổi đi." Nói xong, ông Hình bước vào lán. Bà Lan thì sững sờ khi cầm trên tay mấy bộ quần áo mới. Bà vui đến chảy cả nước mắt, đôi tay run run sắp đánh rơi đồ. Bà mang vào phòng tắm ngắm nghía, ướm thử đi thử lại, rồi thử lên thử xuống. Không ngờ bà lại có ngày được mặc lên mình những bộ quần áo đẹp như thế này. Sau khi tắm rửa xong, bà Lan mặc ngay bộ quần áo mới đó, nụ cười nở trên môi từ lúc mặc cho đến lúc ăn cơm. Sau khi tươm tất mọi thứ thì bà gọi ông Hình sang ăn cơm. Bà cứ cúm núm người, gương mặt của bà cúi gằm, ánh mắt có gì đó rất e thẹn, vì bà đang ngại với ông Hình là mình mặc bộ quần áo mới. Nhìn thấy thì ông lại cười ngay: "Đấy, thấy chưa, bà mặc mấy bộ thế này á, nhìn là khác ngay, sạch sẽ, gọn gàng, lại còn trẻ ra hàng mấy tuổi đấy. Các cụ nhà mình nói cấm có sai, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân đấy mà." Trong đầu ông tự nhiên lại xuất hiện hình ảnh bậy bạ với bà. Làm sao mà ông không suy nghĩ được cơ chứ? Đến bản thân ông còn không dám tin mình lại nghĩ bậy bạ với cả bà Lan, nhưng mà không tài nào dừng lại được. Cứ lâu lâu ông lại nhìn bà, trong lúc làm việc buổi tối thì lại vén rèm nhìn sang cái lán của bà đang sáng đèn. Cảm giác cô đơn bao lâu nay cứ thôi thúc ông suy nghĩ lệch lạc, nhưng mà cũng phải công nhận là cái dáng của bà Lan cũng khá là đẹp, thế nên mới làm ông Hình thẹn thùng say mê đến như thế. Trong cái lò gạch này thì cũng chẳng có nhà tắm, là đàn ông hết, nên thường ngày ông Hình cũng chỉ đứng ở vại tắm rửa qua loa, đâu cần nhà tắm làm gì. Nhưng mà từ ngày bà Lan về đây thì phải có chỗ cho bà ấy tắm rửa, không thể nào cứ ngồi chành ảnh ra đó. Ông cũng chỉ quay tạm bằng mấy tấm gót che rách với lại mấy cái nia cho nó mang tính chất tạm thời, vì có khả năng là cuối năm nay lò gạch của ông sẽ chuyển đi vị trí mới. Mỗi lần mà bà Lan đi tắm, là bà ấy ngại vô cùng, bởi vì ở bên ngoài nhìn vào cũng thấy được rõ, nhưng mà bà nghĩ ở đây cũng chỉ có hai người. Ông Hình thì là ông chủ rồi, để ý làm cái gì, con già xấu xí bẩn thỉu này cơ chứ. Thế nên bà cũng vô tư, nhưng suy nghĩ của ông Hình thì lại khác. Bà ấy xấu mặt, nhưng mà người có xấu đâu. Là một thằng đàn ông ở cạnh một người đàn bà mà không nảy sinh ra những cái suy nghĩ đen tối thì có vấn đề à? Trong khi ông thì lại đang cô đơn, nên những suy nghĩ cứ rình rập ở trong đầu ông. Mỗi lần nghe tiếng nước dội từ phía nhà tắm là tim ông lại giật thót. Cái sự tò mò đó lại xuất hiện trong đầu. Hôm nay cũng vậy, sau khi đám thợ thuyền tan làm thì ông Hình đi tắm trước rồi quay ra bàn uống nước. Ngó thấy ông đi tắm xong, bà Lan mới mang đồ đi tắm. Thấy bà Lan vắt bộ quần áo ở cánh tay đi tắm, ông thậm chí cảm thấy khó chịu. Đứng từ xa, ông cũng có thể nhìn thấy cánh tay bà đang tháo từng khuy áo. Lúc này, sự tò mò bắt đầu nổi lên. Ông nhẹ nhàng cúi người, bỏ ra phía sau tìm một vị trí. Có thể thấy, qua khe hở đó, ông nấp sau cái cây. Một hình ảnh sống động hiện ra trước mắt. Đến bản thân ông còn chẳng dám tin, đó là bà Lan nữa. Trong đó là một con người trái ngược hoàn toàn với sự đen nhẻm của bà Lan thường ngày. Những thao tác tắm gội của bà làm cho ông Hình như điên dại, nước bọt cứ nuốt ừng ực. Chẳng ai có thể nghĩ được rằng ông Hình là một chủ lò gạch mà lại phải đi rình trộm đàn bà tắm thế này. Đã thế, lại còn là người phụ nữ già làm thuê cho ông nữa. Đang mải suýt xoa thì chân ông dẫm phải cành củi khô, nó đánh rắc một cái. Tiếng động đó làm cho bà Lan giật nảy mình mà thu người lại. Bà ngồi sạp xuống đất. Bằng giác quan của mình, bà cảm nhận được có ai đó đang theo dõi bà. Ai? Ai đấy? Ai đang lấp ló ngoài đấy đấy? Ông Hình sợ hãi nên đánh động bà Lan như chẳng có chuyện gì. Là tôi đây, đang nhặt mấy cành củi khô để đem vào nấu nước. Bà cứ tắm đi. Ôi trời ơi, sao bác lại lọ mọ ngoài đó làm gì? Bác đừng có mà nhìn vào đây đấy. Bác làm em giận hết cả người. Bác đi vào nhà đi, để em còn tắm. Ông Hình cũng chả vừa, ho khụ khụ rồi khống chế. Bà cứ tắm đi, tôi nhìn vào đấy làm cái gì? Thế xong rồi, tôi đi vào đây. Bữa cơm tối hôm đó trở nên trầm lặng hơn. Ông Hình như có chút gì đó khó nói. Ông cũng không tèo táo như mọi bữa trước nữa. Bà Lan thì vẫn cứ đinh ninh, hay là ông Hình nhìn thấy cái gì của mình rồi, nên cứ đắn đo do dự mãi. Có khi làm lại cho em cái nhà tắm, chứ nó hở hết như vậy, em tắm cũng thấy ngại quá. Có ai đâu mà bà phải sợ. Ở đây có mỗi tôi với bà, nếu có đập vào mắt thì cũng có cái gì đâu. Mà em hỏi thật, vừa rồi anh có nhìn thấy gì không đấy? Em ngại chết đi mất. Ông Hình lại khúc khích cười, lại muốn trêu bà Lan. Tôi nhìn thấy hết cả rồi, nó cứ đập vào mắt tôi như thế thì làm sao mà tránh được. Bà Lan nghe thấy thế thì đỏ bừng mặt lên. Ôi, em xấu hổ quá. Lần sau nếu cảm thấy em tắm, bác cứ đánh động giúp em. Chưa thế này thì em thấy trơ trẽn lắm. Ôi giáo ơi, quan trọng cái gì? Nếu mà tôi có nhìn thấy thì bà cũng có mất cái gì đâu. Hoa đẹp thì phải để cho người khác ngắm đi chứ. Mặt bà Lan hốt hoảng. Không được đâu anh. Em biết là việc em ở đây rất phiền. Dù gì em cũng là đàn bà. Nếu không vì miếng cơm manh áo, em cũng chả dám đâu. Ông Hình chả nói gì thêm, cứ cắm mặt xuống mà ăn. Miệng thì vẫn thường mỉm cười. Bà Lan thì cứ như kiểu mất mát một thứ gì đó ghê gớm lắm. Cứ thấy băn khoăn gì đó, trong lòng bà cũng sợ lắm. Nam nữ lại ở chung với nhau như thế này rồi, không biết có chuyện gì nữa không. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, mấy đứa con nheo nhóc ở nhà, nên bà lại im miệng, cố chịu vậy thôi. Ông Hình biết bà hay thẹn thùng, lại càng hay trêu. Ông nhà vẫn bột củi tốt chứ? Dạ nhà em không đun củi to, nên không cần phải bột củi anh ạ. Phát hiện ra ông Hình cười thầm, bà Lan đã hiểu ra, hóa ra ông tính hỏi chuyện tế nhị kia. Bà Lan mặt đỏ rực. Sau bữa cơm, ông Hình cứ hướng đôi mắt vào cái lán của bà Lan. Trong lòng ông cứ thôi thúc điều gì đó. Cái bản năng của ông lại bùng cháy. Ông thấy mình như trẻ lại 19 đôi mươi vậy. Ông muốn chạy bổ vào trong để làm cái gì đó. Buổi tối nằm ngủ mà ông không thôi nghĩ về hình ảnh của bà Lan. Cái thân hình đó cứ lảng vảng trong đầu ông. Ông không thể ngờ được rằng sau lớp áo rách dưới đó lại là một con người đẹp đến vậy. Dục vọng trong ông bùng nổ mạnh mẽ sau những năm tháng dài dặn cô đơn. Nằm bên kia, Bà Lan hôm nay cũng tự nhiên trằn trọc đến lạ, chả hiểu thế nào. Bà bắt đầu lo lắng, ánh mắt tối nay của ông Hình làm cho bà cảm thấy bất an. Mà cảm nhận được điều gì đó không tốt xảy ra. Nếu mà bà để tình trạng này diễn ra thường xuyên, thì chắc chắn bà sẽ trở thành con mồi của ông Hình mất. Bà biết lo sợ thì cũng đúng thôi. Từ trước đến nay, bà vốn là người phụ nữ tảo tần đàng hoàng nhân cách, chả bao giờ biết bậy bạ ong bướm là gì. Đến cả lời nói, bà cũng phải giữ mồm giữ miệng, chứ nói gì đến cái cơ thể của bà. Mà cái xã hội hiện thực rất phũ phàng, phụ nữ chỉ cần hở ra một tí thôi là bị đánh giá lẳng lơ, chắc nét rồi. Bà chưa bao giờ muốn trở thành người đàn bà như vậy. Buổi chiều ngày hôm sau, bà để ý hơn khi đi tắm, thấy ông Hình ngủ ngon lành. Sau khi hút thuốc lá trong lán, bà mới dám đi, nhưng mà tiếng động rội nước vẫn gây ra sự chú ý đối với ông Hình. Cứ thôi thúc ông tiến lại gần hơn. Ông lại đi thẳng ra khu giếng nước đó, chỉ cách nhà tắm có vài bước chân. Tiếng nước vẫn ào ào, âm thanh kỳ cọ của bà Lan đứng xa vài chục mét vẫn nghe thấy. Bộ quần áo hoa mới tinh được vắt lên trên tấm cót tre đó. Cái khe hở thì to tổ bố giật thế kia, lại một hình ảnh nữa hiện ra. Hôm nay ông Hình nhìn thấy gần hơn, rõ nét hơn. Những cái cần thấy cũng đập hoàn toàn vào mắt ông. Ông cứ dò dẫm bước chân lại dừng. Đôi mắt của ông liêu xiêu, giống như là kẻ vô thức, không hiểu bản thân ông tại sao lại như vậy nữa. Chưa bao giờ ông phải rình mò như một tên trộm thế này. Ấy thế mà hôm nay ông lại phải hạ thấp bản thân mình, nhìn trộm một bà cô làm thuê khắc khổ. Mải mía ngắm nghía thì ông chạm phải đôi mắt tròn xoe của bà Lan. Bà ấy giật mình, co cụm người lại, lấy cái áo múc nước che phần của mình đi, rồi hét lớn lên. Anh làm cái gì vậy? Sao lại nhìn trộm em thế? Anh có nhìn trộm gì đâu. Anh ra ngoài múc ít nước tới cây mà vô tình thấy cô thôi, chứ anh có làm cái gì. Vừa sợ vừa tức, nhưng bà Lan lại chẳng có chứng cứ gì. Anh đi vào đi, anh cứ lượn lờ quanh đây, làm sao mà em tắm cho được. Nói rồi bà Lan lau qua loa, mặc vội bộ quần áo, bà bắt đầu thể hiện sự không vui ra mặt. Bà lầm lì dọn mâm cơm ra rồi đi thẳng vào lán, không thèm ăn cơm nữa. Ông Hình thấy vậy cũng cảm thấy có lỗi nên đi vào gọi bà. Thôi, ra ăn cơm đi, tôi cũng chỉ là vô tình thôi, chứ cũng chẳng có ý gì đâu. Bà biết thì tự ái, nhưng phải đối diện thế nào, chứ mình đã làm căng lên, có khi lại mất hòa khí, rồi ông ấy lại đuổi việc thì chết. Lại sắp đến học kỳ 2 của con rồi, đi làm mà không mang được tiền về, lão chồng lại nói là đi cho nát đường à. Cuối cùng thì bà cũng đành phải ngậm ngùi ra ăn cơm. Nghĩ trong bụng từ hôm sau, trời tối mình mới dám tắm, chứ cứ lộ thiên thế này, có ngày ông ấy nhảy vào úp sọt cũng nên. Bữa cơm tối trở nên nặng nề hơn, không khí cũng chẳng giống như mọi ngày nữa. Bà Lan thì cắm mặt vào ăn cho qua bữa, còn ông Hình thì vừa ăn vừa ngước mắt tranh thủ ngắm trộm bà Lan cho thỏa nỗi lòng. Đêm hôm đó ông trằn trọc cả đêm, nằm mãi mà chả tài nào ngủ được. Ông ước rằng bà Lan ở bên cạnh mình. Ngay lúc này đây, cảm xúc cứ thúc ép ông phải làm một điều gì đó. Ông chả thể nào mà chịu đựng được. Ông đang ngồi bật dậy, cầm cái đèn pin đi thẳng về phía lán nhà bà Lan. Ông đánh liều, gõ cửa mấy tiếng. Bà Lan giật mình hoảng hốt hô lên. Ai, ai đấy? Tôi đây, bà ngủ chưa? Tôi bảo, nói chuyện một tí nhé. Đêm rồi anh còn vào đây làm cái gì? Có chuyện gì thì để mai nói, giờ này em không dậy đâu. Sao đêm hôm giữa cánh đồng thế này mà anh cứ thế này, là em sợ lắm đấy. Tôi có chút việc tâm sự với cô thôi, nằm mãi chẳng ngủ được, cứ mở cửa ra đi. Dường như lúc này ông Hình đã biến thành một con người khác. Thì em cứ chiều anh một tí thôi, một lần thôi, coi như là giúp anh, có được không em? Cầu xin anh đấy, em không phải loại đàn bà đấy đâu. Anh đừng có mà nghĩ em là cái loại dễ dãi, anh đừng có mà nghĩ đến cái chuyện đó. Em đâu có xấu đâu, em rất đẹp, đối với anh em đẹp lắm. Nhìn thấy em một lần mà anh cứ từng từ mãi, nói mãi mà chẳng thấy ông Hình có sự thay đổi gì, vẫn hướng cái thần sắc cuồn cuộn về phía mình, đôi tay thì cứ chộp lấy bà như là vồ ếch. Bà hét to, em đi ra ngoài đi, em không đùa với anh đâu đấy nhá. Anh mà không ra là em hét lên đấy. Còn anh cảm thấy muốn tìm người giải quyết thì tìm người khác đi. Ngày mai em sẽ nghỉ việc. Thái độ mạnh mẽ của bà không làm cho ông Hình nhụt chí. Ông đang muốn chiếm hữu bà bằng mọi cách mà giữa đồng mông không quạnh thế này. Dù bà có hét cả vang trời cũng không ai có biết đâu. Các cụ nói cấm có sai, lửa còn rơm thì lâu ngày cũng bén. Ngày xưa ông tính điềm đạm đàng hoàng bao nhiêu thì bây giờ lại thể hiện sự mất nét bấy nhiêu. Dường như trong con người đã chẳng còn là con người bình thường nữa. Người ta thì ham gái trẻ gái xinh, gái phố huyện thơm tho. Đằng này ông lại muốn gần gũi với gái già nông dân, chân lấm tay bùn. Thấy tình hình có vẻ không khả thi, lại chẳng muốn cưỡng đoạt làm gì, nên là ông Hình bắt đầu chuyển qua văn dụ dỗ. Nắm được điểm yếu của Bảo Lan, đó là cần tiền, nên ông mang vật chất ra để mong sao có sự đánh đổi. Em chiều anh sẽ không để cho em phải thiệt thòi đâu. Em muốn gì anh cũng lo cho em. Anh bị làm sao thế nhỉ? Mấy ngày đầu anh đàng hoàng bao nhiêu thì hôm nay anh lại dở chứng ra bấy nhiêu. Ai mà biết chuyện này, chắc là em chết mất đấy. Anh đi ra ngoài đi. Em cũng là đàn bà đã có tuổi, con cái có cả rồi. Em không muốn mang tiếng. Chiều anh một tí thì có mất gì đâu. Ở đây chỉ có anh với cả em thôi. Nếu mà cả hai không nói ra thì ai mà biết được. Chiều anh thì từ nay chỉ cần ở đây lo cơm nước thôi. Anh sẽ không để em đi bốc vác nữa. Em thì cũng có thời gian về thăm con. Lương lậu thì anh tăng lên gấp đôi, gấp ba luôn. Có tiền rồi, chồng em sẽ không còn khinh em. Có khi lại còn sai bảo được cả chồng nữa chứ. Bà Lan đứng sát vào mép tường, gương mặt vẫn chưa hết hoảng sợ. Nhưng mà nghe những lời nói đó của ông, một phần nào trong con người bà cũng cảm thấy mềm lòng. Nhưng mà bà chẳng thể dễ dãi đồng ý một cách thô thiển như vậy. Chưa thấy phản ứng gì của bà Lan, nên ông Hình lại bồi thêm. Em liền nghĩ cho bản thân mình một tí chứ, phải biết hưởng thụ một tí. Mình cũng là đàn bà, muốn được yêu, muốn được bồi đáp. Chứ thằng chồng em như vậy thì chắc là cả năm nó cũng chả động vào em một lần đâu. Cứ coi như là anh giúp em làm nghĩa vụ chuyện đấy đi. Câu nói đó đã động vào đúng điểm huyệt của bà. Phải công nhận cuộc đời này, từ ngày bà lấy chồng, chưa phút giây nào bà hạnh phúc. Cái chuyện chăn gối dường như bà đã lãng quên vào quá khứ. Có chồng hờ hững cũng như không. Phải lão chồng chê bà xấu, mà vì lão đương trẻ bê tha nên cái khoản ấy cũng đã bị mòn mỏi cách đây vài năm rồi. Cũng một phần vì sống quá vất vả, đêm hôm sớm tối làm việc thì còn sức đâu mà nghĩ đến cái giây phút đó nữa. Nhiều hôm phải gió và cũng nổi hứng lắm, cũng thèm cảm giác lúc đó, nhưng mà nghĩ về số phận lại tặc lưỡi cho qua ngày. Hôm nay ông Hình lại hành động như vậy, nó làm bà sống dậy một phần bản năng của con người mình. Kể ra thì cũng chỉ tại bộ quần áo mới, nó làm bà trẻ trung, làm bà quyến rũ hơn. Tự nhiên bà cũng cảm thấy có chút dạo dực về cái bản năng của mình. Và cũng câu nói đó khiến cho bà chết lặng, vì bấy lâu nay bà cũng thiệt thòi quá mà. Người ta có vợ có chồng, chia sẻ gần gũi với nhau. Đằng này bà chẳng có ai. Nếu không có sự đánh thức của ông Hình, có lẽ đến lúc chết bà cũng chẳng nghĩ mình đã từng là một người phụ nữ. Thấy gương mặt bắt đầu ủ rũ của bà thì ông Hình tấn công mạnh mẽ hơn. Em chiều ý anh thì cũng có mất gì đâu. Vừa được tiền lại vừa được phục vụ yêu thương. Nhiều người ngoài kia chứ anh nói thật mong anh được tán tỉnh mà chẳng được đâu. Thế em có giữ thì thằng chồng em nó cũng vẫn tệ bạc với em thôi. Em có đàng hoàng giữ đức hạnh thì cũng đâu có ra tiền đúng không? Em thử một lần xem sao. Bà Lan vẫn câm lặng, gương mặt của bà thất thần hiện lên những tâm sự. Những lời nói thẳng thật của ông Hình như vết sẹo cứa vào lòng bà lúc này. Bà lại không giận gì ông Hình, mà bà đang căm ghét lão chồng ở nhà vì lão mà bà phải vất vả khổ nhục như vậy. Cũng sắp Tết nhất rồi còn gì nữa, em cũng phải có tí tiền mua cho con nó bộ quần áo mới, rồi tiền nợ tiền kia mà em. Chiều anh sẽ lo cho em cái khoản đó. Thôi, anh về đây, em cứ suy nghĩ đi nhé. Ông Hình bỏ đi, để lại bà Lan ngồi thẫn thờ trong màn đêm. Giờ này bà chả biết sợ là cái gì nữa, cũng chẳng nghĩ đến cái phẩm hạnh nó có giá trị ra sao. Đúng, ông ấy nói đúng thế. Nếu như mà bà chiều được ông ấy thì có mất cái gì đâu, bà còn được nhiều hơn thế nữa mà. Nhưng điều kiện của ông ấy đưa ra, bà mơ cũng chẳng được. Cái nghèo nó làm cho bà trở nên dơ dáy, làm cho bà trở nên nhục chí với cuộc đời này. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bà có người gạ gẫm như vậy. Chưa bao giờ bà dám nghĩ một người đàn bà xấu xí hết phần thiên hạ như bà mà lại được một thằng đàn ông bỏ tiền ra chỉ để mong bà giải quyết vấn đề đó. Đúng là bà có giá trị đến thế sao? Cứ tưởng vớ được một công việc tốt, gặp được một ông chủ đàng hoàng, ấy thế mà được có vài hôm mà sự tình đã trở nên như thế này. Bà phải đấu tranh rất nhiều. Đồng tiền đã làm cho bà dần mất đi phương hướng. Nếu như chả chấp nhận điều kiện của ông ta thì bà có khi là phải nghỉ việc thôi. Rồi tiền đâu mà lo cho con cái? Còn nếu mà bà đồng ý, bà sẽ có công việc nhẹ nhàng, có thêm tiền lo cho con, đồng lương cũng sẽ tăng. Ông chồng bà cũng sẽ không còn hành hạ bà nữa. Và quan trọng hơn là bản thân bà cũng sẽ được trẻ lại. Điều mà bà luôn chôn chặt suốt vài năm qua, điều mà bà sẽ chẳng còn cơ hội được tận hưởng thêm lần nào nữa, bởi vì ông chồng bà cũng đâu còn cái khả năng đó. Bà miên man trong suy nghĩ, nhưng mà có vẻ bà đã có được câu trả lời cho riêng mình. Nằm suy nghĩ miên man, bà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, bà lại bắt đầu với công việc của mình. Bà và ông Hình vẫn giao tiếp như bình thường, cả hai được coi như là chuyện đêm qua không có gì. Hôm nay bữa cơm trưa lại trở nên nặng nề. Dù có cố gắng làm mọi thứ thoải mái nhất, nhưng mà ánh mắt của cả hai vẫn như muốn nói điều gì rất khó đoán ra. Rồi lại đến buổi chiều, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi hôm. Dù đã tính trước là sẽ tắm vào buổi tối, nhưng mà hôm nay sẽ không làm như vậy nữa. Bà vẫn tắm giờ giấc như cũ. Cũng chẳng để ý xem là ông Hình có rình rập ở ngoài nữa hay không. Nó giống như là một câu trả lời cho lời đề nghị của ông Hình. Đêm qua, ông Hình thì vẫn bị tiếng nước ở nhà tắm cuốn hút. Ông vẫn nhòm trộm, nhưng mà hôm nay, ông đứng xa hơn. Bữa cơm tối có vẻ dễ chịu hơn đôi chút, vì ông đã cảm nhận được bà Lan có chiều chuộng ông, nên ông vui vẻ hỏi thăm mọi thứ, còn gắp cả thức ăn cho bà Lan nữa. Không khí xung quanh trở nên bớt ngột ngạt hơn. Không ai đã động gì đến việc đêm qua với sự trải đời của mình. Ông Hình đủ sự tinh tế để cảm nhận được những suy nghĩ đó của bà Lan. Và ông cũng tự trả lời cho mình rằng đêm nay có sơ múa được gì hay không. Sau khi cơm nước xong xuôi, bà Lan dọn dẹp tươm tất rồi đi thẳng vào trong lán. Ông Hình ngồi uống nước chè ở ngoài thì nói vọng ra: tối nay bà qua lán, tôi có tí việc nhé. Bà Lan không trả lời mà đi thẳng vào trong. Ông Hình thì hí hửng ngồi nhâm nhi ly trà. Ông tưởng tượng ra không khí tối nay, tưởng tượng ra những khoảnh khắc ngọt ngào mà lâu lắm rồi ông chả được nếm trải. Khoảng 9 giờ 30 phút tối thì ông bước vào, nằm ngửa lưng ra, chờ đợi điều gì đó. 30 phút sau, có tiếng bước chân. Đó đích thị là tiếng bước chân của bà Lan rồi. Bà bước vào với gương mặt buồn rười rượi. Bác gọi em sang đây, có việc gì không ạ? Câu nói ngắn gọn của bà như một câu mở vào cho lời chào buổi tối nay. Bà thừa biết mình sang đây để làm gì và sự việc sẽ diễn ra như thế nào. Bà cứ ngồi xuống đây đi đã. Ông Hình lấy một chiếc thùng đựng đồ ở dưới, móc lên trên một cái hộp nhỏ. Thì ra, đó là một sợi dây chuyền bằng vàng. Ông chẳng ngại ngùng mà cầm nó tiến về phía bà Lan. Bà chắc là chưa bao giờ được đeo sợi dây chuyền vàng này đúng không? Em chưa. Giọng nói run run của bà làm cho ông Hình cười. Bà có muốn đeo nó không? Tôi tặng bà đấy. Anh ơi, không. Em không dám nhận đâu. Em mới vào làm ở đây, chưa làm được cái gì. Thì sao mà em dám nhận món quà to thế này ạ? Bà chưa làm được gì, thì bây giờ làm, có sao đâu. Dứt câu, ông vòng tay rồi đeo cho bà. Sợi dây này, tôi tặng cho bà đấy. Coi như là món quà chào hỏi đầu tiên, khi bà làm vừa lòng tôi. Sau này không những là dây cổ, mà dây đeo ở đâu, bà cũng sẽ có. Anh ơi, em chả thể nào nhận món quà này được đâu. Anh có biết là sợi dây này em phải góp nhặt cả đời, chắc cũng chẳng có được. Anh đâu cần em làm cả đời, chỉ cần đêm nay em tâm sự cùng anh thôi là em có được nó rồi. Còn những thứ khác anh đã từng nói với em thì anh vẫn cho. Bà Lan rung lên vì sung sướng. Giờ này chắc chẳng còn nghĩ được về mấy cái phần đạo đức và nhân phẩm gì nữa. Đúng là tiền tài có thể làm mờ mắt con người. Dù có nhân cách bao nhiêu thì cũng đều bị cám dỗ. Quan trọng là bao nhiêu mà thôi. Thế bà Lan rung lên vì sung sướng, gương mặt phảng phất sự hâm mộ. Lúc này ông Hình mới bắt đầu tấn công. Em thơm thế nào, người đẹp để yên đi nào. Bà Lan lúc này rụng rời cả chân tay. Lâu lắm rồi bà mới được động chạm như thế này, mà phần thưởng đằng sau thì lại quá lớn, khiến cho bà mềm nhũn vô điều kiện. Bà Lan ngoan ngoãn như một con cún nằm bất động. Ông Hình giờ này làm gì chả được. Do là một người chưa va chạm nhiều với chuyện ấy, lại không phải chồng mình, nên bà ngượng ngùng trong việc đó. Ông Hình thì sỗ sàng bao nhiêu, bà lại cứ e dè bấy nhiêu. Bà sợ người lạ nhìn thấy, bà ngại về điều đó lắm. Bà tự ti, nhưng mà với kinh nghiệm dày đặc của ông Hình thì điều đó chả có gì là khó khăn cả. Kỹ năng điêu luyện được ông Hình thể hiện cho bà Lan lúc này chả còn ngại ngùng gì nữa. Vậy là tưởng chừng cuộc đời sẽ không có thêm người đàn ông nào được chiêm ngưỡng ấy. Vậy mà giờ đây, ông chủ lò gạch quay lại chiếm hữu. Rồi bà bắt đầu chìm trong hạnh phúc. Ông Hình đã dùng mọi kỹ năng. Bà Lan không phải là người táo bạo gì, cũng không phải là tuýp người dễ dãi, nên bà e dè lắm, chỉ nằm im, nhắm chặt mắt lại. Đôi tay giữ chặt chiếc chiếu cói. Nếu như chả phải vì tiền, thì có chết, chắc bà cũng chả dám làm việc đấy đâu. Ông Hình thì cứ như là hổ đói, ngấu nghiến cái món ngon. Sau những ngày mơ tưởng mơ ước, thì hôm nay đã trở thành sự thật rồi. Đã lâu lắm rồi chả được làm cái việc đó, nên hôm nay ông có vài phần vội vã. Ông Hình cũng cảm nhận được bà đang thấy hạnh phúc như thế nào. Họ cứ thế mà hòa quyện vào nhau. Những phút cuối, cả hai không còn giữ được khoảng cách với nhau nữa, nên họ cứ thế ân cần. Em có thích làm như vậy không? Anh có giống thằng chồng của em không đấy? Rồi còn thích cái gì nữa hả anh? Tất cả là nghĩa vụ, với lại trách nhiệm thôi. Hơi sức đầu mà còn thích thú cái chuyện này nữa. Biết bà Lan đang nói dối, nhưng mà ông cũng chẳng vặn vẹo gì thêm. Nhìn gương mặt kia là ông đủ hiểu rồi. Em chỉ chiều anh đêm nay thôi đấy nhá. Từ mai trở đi, đừng có mặt thế này nữa. Em chả thích như vậy đâu. Thì em cứ vui vẻ đi, ngày mai mình tính sau. Nói rồi, ông Hình lại lao đầu vào cuộc vui. Đúng là gừng càng già, càng cay. Mà sự dẻo dai của ông khiến cho bà Lan cũng phải cạn lời. Họ cảm thấy hòa hợp lắm. Cuộc đời bà chả bao giờ được tận hưởng trải qua hết hiệp này đến hiệp khác. Bà Lan bị cuốn vào cuộc yêu lúc nào chẳng hay. Sự dịu dàng bắt đầu được bà thể hiện ra. Cả hai chỉ dừng lại khi mà ông Hình đã thấm mệt. Cả hai cứ thế nằm bên nhau đến sáng. Sau đêm qua, bà Lan thấy có một sự trải nghiệm khác với đàn ông. Bà thấy được mình được yêu chiều và trân trọng khi ở bên cạnh ông Hình. Cứ tưởng là ông ấy sẽ thô lỗ, nhưng mà không. Ông ấy lại rất tâm lý và nhẹ nhàng. Vì điều đó mà bà Lan bắt đầu có cảm tình với ông rồi. Quan trọng hơn là sau đêm nay, cái bản năng của bà đã được đánh thức. Bà thấy rằng làm việc đó hạnh phúc và bà cảm thấy mãn nguyện. Bà được một lần làm đàn bà đúng nghĩa rồi. Kể từ khi đó, bà vẫn tiếp tục ở với ông Hình. Miệng thì cứ nói là thôi, dừng lại đi, nhưng mà trong lòng thì lại thôi thúc lắm. Thỉnh thoảng cũng có lần về thăm con. Đợt này về, ông chồng thấy vợ xuống xính ăn mặc đẹp đẽ hơn. Con cái thì không phải lo nhiều về tiền. Chồng bà mới đi về kìa, đi làm bên đó, dạo này ít về nhà lắm đấy nhá. Thế nào, tiền đâu? Đưa thằng này đi uống rượu nhanh lên. Ngán ngẩm nhìn người chồng của mình, sau đó bà lấy tiền ra, đưa cho lão. Lão chồng của bà thì chỉ cần tiền và rượu thôi, còn những thứ khác thì lão chả quan tâm. Ở nhà với chồng con 1-2 ngày, rồi bà lại nhớ ông Hình, bà phải quay lại với ông Hình. Ngay bây giờ, bà chẳng còn nghĩ gì nhiều tới nhân phẩm nữa. Bà đã quá quen dần với việc âm tính yêu chiều, quen với việc đợi bên ông hàng đêm. Bà vẫn cứ làm việc chăm chỉ, vẫn cứ về thăm chồng con thường xuyên, vẫn mang những đồng tiền cấp dưỡng của ông Hình thường xuyên. Cuộc sống của bà sau đó thì bước sang một trang mới. Đến bà cũng chẳng thể nào mà tưởng tượng ra. Nhiều lúc ngẫm lại bản thân, bà thấy mình sao lại như vậy chứ. Bà biết gia đình sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra cái việc ngoại tình, mà biết chồng bà sẽ chẳng bao giờ biết là bà phản bội chồng. Nhưng mà trong lòng bà vẫn cảm thấy áy náy. Nhưng mà hoàn cảnh đưa đẩy bà vào cái thế như vậy. Mỗi lần về thăm chồng con, nhìn thấy gia cảnh tiều tụy mà bà lại thấy chẳng cam lòng, mà lại nhẫn nhịn chịu đựng hy sinh cho sự trong sạch của mình để chồng con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời gian qua đi, ông Hình coi bà không khác gì vợ của mình. Ông ấy chăm sóc cho bà đầy đủ, cấp dưỡng cho bà những đồng tiền quý giá để bà ở đây an tâm dần già. Cái khoản rừng chiếu kia chẳng thể nào thiếu với bà được. Nhiều khi cũng chẳng cần ông Hình phải chủ động, chính bà lại là người gạ gẫm, câu dẫn cái chuyện đó. Bà không biết mình thay đổi được khi nào, nhưng mà cuộc đời vẫn luôn có những cái kết bất ngờ gắn bó với ông Hình. Được hơn 2 năm thì ông Hình đổ bệnh. Căn bệnh ung thư đã khiến cho ông không thể quản lý lò gạch được nữa. Các con của ông cũng muốn đón ông về để chăm sóc. Cuối cùng thì cái lò gạch cũng phải bán đi. Hai người chia tay nhau trong đuối tiếc. Bà Lan lại trở về cuộc sống vốn có của mình, trở lại cặm cụi với công việc đồng áng, lại phiêu lưu với những công việc làm thuê quanh làng. Ai thuê gì thì làm đấy. Cuộc sống hiện tại của bà cũng dễ chịu hơn. Suốt 2 năm đó, ông Hình đã chu cấp cho bà rất nhiều tiền để cho bà có cuộc sống tốt hơn. Ngày ông bán lò gạch, ông cũng tặng cho bà một số tiền để bà lấy tiền dắt lưng. Khi ốm yếu, ông ấy cũng dặn chủ là phải giữ lại bà ở lại làm một công việc ổn định, nhưng mà bà không muốn ở lại đó nữa, đơn giản vì vắng ông Hình là một khoảng trống lớn. Chẳng biết từ bao giờ bà đã nảy sinh tình cảm với ông. Bà rất buồn khi mà phải chia xa với ông, nhưng mà chẳng còn cách nào khác. Bà không biết trách ông hay là biết ơn nữa. Chính ông ấy đã biến bà trở thành người đàn bà xấu xa, nhưng cũng chính ông ấy lại cho bà một cuộc đời mới. Sau tất cả mọi thứ, chỉ còn lại những kỷ niệm. Cả hai đều gạt bỏ nó qua quá khứ, vẫn giữ cho mình mối tình cảm ở trong góc trái tim họ. Là những người sai, nhưng ở một góc nhìn nào đó, họ không hề có tội. Tất cả là do hoàn cảnh và thế thời mà thôi. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Phải lòng ông chủ lò gạch. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện, và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.